muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 43, chuyến bay trở về từ đảo Jeju. Góc truyện audio.com. Lúc chập tối mọi người tập hợp ở đại sảnh khách sạn. Rồi xuất phát ra sân bay. Vừa lên máy bay Hàn Tử Đằng liền bắt đầu ngủ. Cũng không nói gì với Hiểu Di. Hiểu Di biết anh mệt muốn chết rồi. Hai ngày nay cùng cô ở đây chơi nhiều nơi như vậy. Vào buổi tối, còn phải dành thời gian liên lạc với Trương Khiết, giải quyết việc công ty. Hiểu Di nhìn khuôn mặt say ngủ của Hàn Tử Đằng, có chút lơ đãng, đưa tay nhẹ nhàng mân mê sợi dây chuyền trên cổ, như hiểu ra gì đó chợt mỉm cười. Sợi dây chuyền trái tim này, là do anh tặng, đêm đó cũng chính anh giúp cô đeo vào cổ. Cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ buông tay. Trải qua mấy giờ bay, máy bay rốt cuộc cũng về tới Bắc Kinh. Lúc xuống máy bay Hàn Tử Đằng liên tiếp nhận được điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, anh từ từ bước tới bên cạnh Hiểu Di. Anh muốn đến công ty trước, em còn có 2 ngày nghỉ, trở về nhà nghỉ ngơi trước đi. Bác Thẩm chắc là rất nhớ em. Không đợi Hiểu Di trả lời, anh liền bước nhanh ra ngoài. Dẫn đầu đoàn người chính là Hàn Tử Đằng cùng Viên Viên. Bọn họ nhìn nhau một chút, sau đó đều nở nụ cười, vừa trò chuyện liên tục vừa sải bước đi tới phía trước. Sau khi những người khác cả người uể oải, mệt mỏi làm thủ tục ở bên trong đi ra đều tự kéo hành lý đi về nhà nghỉ ngơi. Lúc vừa ra khỏi cửa sân bay, cả luồng ánh sáng liên tục chớp nháy. Một đám ký giả của các tờ báo tuần đã đợi thật lâu ở đại sảnh sân bay. Sau khi nhận được tin tức hôm nay Hàn Tử Đằng trở về, bọn họ đều vội vã chạy tới nơi này, muốn trực tiếp lấy được tin tức quý giá. Hàn Tử Đằng cùng Viên Viên, nhìn đèn chớp sáng liên tục vẫn duy trì nụ cười trên gương mặt tiếp tục đi phía trước. Viên Viên, xin hỏi mọi người chụp quảng cáo thuận lợi chứ? Về việc lần này Hàn Chủ tịch là đặc biệt đi cùng cô quay quảng cáo là thế nào? Xin hỏi hiện nay hai người rốt cuộc là quan hệ gì? Câu hỏi được đặt bởi phóng viên từ xung quanh liên tục truyền đến. Viên Viên không hổ danh là một ngôi sao lớn, nghe mấy vấn đề này, vẫn cứ có thể mỉm cười đi về phía trước. Cô nhìn Hàn Tử Đằng bên cạnh, cô cũng rất mong đợi Hàn Tử Đằng sẽ trả lời vấn đề này thế nào. Ai ngờ đến anh ngay cả miệng cũng không mở, mặt không chút thay đổi cứ thẳng bước đi tới phía trước. Phóng viên càng ngày càng nhiều, đã ngăn chặn lối đi của bọn họ, có vẻ như không tìm ra được đáp án bọn họ sẽ không chịu yên mà từ bỏ mục đích. Hàn Tử Đằng thấy được từ xa Trương Khiết đi tới, thì biết xe đã đến trước cổng, anh không muốn lại tiếp tục dây dưa cùng đám phóng viên này. Liền mở miệng nói, xin lỗi. Xin cho nói một chút, nếu như các vị muốn biết về việc chụp ảnh quảng cáo hoặc là vấn đề gì khác. Hoan nghênh các vị 2 ngày sau đến tiệc rượu ra mắt quảng cáo của tập đoàn Hàn Thị. Phóng viên chưa nhận được đáp án thì làm sao có thể buông tha anh như vậy. Bọn họ cầm camera chụp liên tiếp, Hàn Tử Đằng cũng không quản hành động đó, trực tiếp đi thẳng về phía trước, bỗng nhiên nghe được một tiếng, à, anh nhìn lại. Trợ lý Viên Viên căn bản không bảo vệ được cô, khiến đầu của cô bị máy ảnh của phóng viên đụng phải một chút. Hàn Tử Đằng quay trở lại bên cạnh Viên Viên, cùng trợ lý che chở cho cô, rồi cùng nhau đi về phía trước. Hành động của Hàn Tử Đằng như một anh hùng bảo vệ mỹ nhân càng kích thích máy ảnh trong tay của các phóng viên. Bọn họ liên tiếp không ngừng hướng camera về phía hai người. Lúc này Trương Khiết cũng đi tới bên cạnh Hàn Tử Đằng. Mọi người nhường một chút, cứ như vậy cuối cùng đã hộ tống Hàn Tử Đằng cùng Viên Viên lên xe. Xe còn chưa khởi động, Hàn Tử Đằng nhìn Trương Khiết trên xe nói. Trương Khiết, cậu đưa chìa khóa xe cho tôi sẽ lái xe, Hiểu Di còn ở phía sau, cậu lái xe giúp tôi đưa cô ấy về nhà. Trương Khiết gật đầu, đem chìa khóa đưa cho Hàn Tử Đằng. Hàn Tử Đằng khởi động xe, mặc kệ đám phóng viên điên cuồng đập cửa sổ xe bên ngoài. Tăng tốc vọt nhanh về phía trước, anh phải về công ty, còn em, có phải về nhà hay không? Hàn Tử Đằng hỏi, Viên Viên quay sang nhìn Hàn Tử Đằng đang lái xe nói. Em cũng quay về công ty, Vậy anh đưa em về công ty trước. Nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, thấy phóng viên vẫn không bỏ cuộc đuổi theo phía sau xe. Hàn Tử Đằng chán nản nói, mấy gã phóng viên này thật là phiền phức, không thể cho người khác yên ổn một chút sao? Tốc độ xe lập tức được gia tăng, muốn vứt bỏ cái đuôi ở phía sau. Khi Hiểu Di cầm hành lý đi tới cổng đại sảnh sân bay, cô đứng tại chỗ nhìn thấy toàn bộ những hình ảnh đang xảy ra ở phía trước. Hàn Tử Đằng cùng Viên Viên bị phóng viên vây quanh. Sau đó anh còn ôm Viên Viên đi ra khỏi vòng vây của đám phóng viên. Rồi lái xe đi, không quay đầu lại nhìn cô dù một chút. Dường như cô giống như là một người ngoài cuộc. Không quay đầu lại liếc mắt nhìn cô lấy một chút. Không có quan hệ với cô. Không một chút do dự cứ vậy lái xe đi. Đáy lòng Hiểu Di có chút buồn bã. Vậy cô nên cầm hành lý đi đâu đây? Về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Hay là quay về nhà của anh sao? Hiểu Di, chúng ta đi thôi. Trương Khiết cất tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Hiểu Di. Trương Khiết, anh thế nào lại ở chỗ này? Anh chưa cùng Hàn Tử Đằng quay về công ty sao? Em thấy anh ấy vừa mới lái xe đi mà. Vừa đi vừa nói chuyện đi. Trương Khiết xách lấy hành lý trong tay Hiểu Di. Đáng lẽ anh phải cùng tổng tài quay về công ty, nhưng mà cậu ấy gọi anh ở lại đưa em về nhà. Sau đó mới đến công ty. Xe ở bên này, chúng ta đi, thôi, nghe được Trương Khiết nói, là Tử Đằng yêu cầu anh đưa mình về nhà. Hiểu Di không khỏi vì hiểu lầm ban nãy mà xấu hổ. Không nên nghĩ anh như thế, anh không có quên mất cô, như vậy là tốt rồi. Hiểu Di dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hỏi, Trương Khiết, em có thể hỏi anh một vấn đề không? Trương Khiết gật đầu, cô Viên Viên và Hàn Tử Đằng có phải là quen nhau từ rất lâu rồi? Bọn họ, Trương Khiết nhìn Hiểu Di nói, Tử Đằng và Viên Viên đã quen nhau từ rất lâu rồi. Khi đó, bọn họ là bạn học chung đại học, cũng là bạn bè tốt, nhưng chỉ là bạn bè thôi. Trương Khiết đặc biệt nhấn mạnh nói chỉ là bạn bè. Hiểu Di gật đầu, anh không cần nhấn mạnh như thế. Em chỉ là tò mò mà thôi mà. Không có gì đâu. Trương Khiết nhìn vẻ mặt buồn cười của Hiểu Di. Giọng thở dài nói, em không tức giận là tốt rồi. Không nên nghĩ bậy, Tử Đằng và Viên Viên không có bất kỳ quan hệ nào không trong sáng đâu. Được rồi, anh không cần phải giải thích giúp anh ấy nữa. Em biết rồi, anh chuyên tâm lái xe tốt đi. Hiểu Di mỉm cười nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nói. Hết chương.